Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 359, chương 362, Kim Nguyên Tu Vi khôi phục lại sơ nhập minh hồn sơ kỳ rồi. Cảm ơn Lý Sư Huynh. Vân Kỳ Vong nhất thời hai tròng mắt phiếm hồng, cảm kích rơi nước mắt. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị người như thế khích lệ. Lý Tiểu Nhị nói chuyện hắn nhớ kỹ ở tâm lý. Lý Sư Huynh, người chừng nào thì học được làm cho người ta rót tâm linh cháo gà rồi hả? Triệu Tiền Tiền cười nói, ta nói là nói thật. Lý Tiểu Nhị cũng rất kiên định nói, Triệu Tiền Tiền, Tiêu Kiếm. Lý Tiểu Nhị rối rít đi vào sơ cấp đăng thiên giai. Lợi dụng sơ cấp đăng thiên giai huyễn cảnh đúc luyện tâm tính cùng ý chí. Trực tiếp đem sơ cấp đăng thiên giai đã xong. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vân Kỳ Vong thấy Triệu Tiền Tiền bọn họ nhẹ nhàng thoải mái liền đi lên đỉnh núi. Há miệng, bị đả kích, 3 ngày. Trong 3 ngày, ta nhất định đi hết sơ cấp đăng thiên giai. Đồ Sinh nhìn, ánh mắt kiên định, sau đó xoay người rời đi. Đồ Sinh sư huynh muốn 3 ngày. Ta đây phải bao lâu? Nếu không cửu thiên, cảm giác thật là khó. Hay lại là 1 tháng đi. Nếu như 1 tháng không được mà nói, vậy thì 3 tháng, Vân Kỳ Vong cho mình cố gắng lên bơm hơi. Thời gian trôi qua, Thất Thiên Hậu, Y Anh Lạc hoàn thành tam 15 tạp dịch điện nhiệm vụ. Thu được 100 điểm cống hiến điểm, hơn nữa nhiệm vụ điểm tích lũy, mua nhiệm vụ điện thương thành vật phẩm, tu vi tăng lên, đã là nguyên đan trung thành sơ kỳ rồi. Điểm cống hiến đạt tới 100 điểm sau, tấn thăng vì ngoại môn đệ tử, cửu 18 danh đệ tử tạp dịch chung, Y Anh Lạc là nhanh nhất tấn thăng thành ngoại môn đệ tử kia một cái. Tông chủ điện bên trong, đệ tử Y Anh Lạc, bái kiến tông chủ, Y Anh Lạc hướng Mạc Bất Phàm hành lễ, Mạc Bất Phàm mỉm cười gật đầu, tựa vào bên cạnh trên cây cột. Trên dưới quan sát Y Anh Lạc liếc mắt, xuyên là một thân màu xanh quần dài, mặt mũi tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, ngũ quan nhu mỹ, không sai, 7 ngày liền tấn thăng thành ngoại môn đệ tử. Mạc Bất Phàm nói, tạ tông chủ khen. Y Anh Lạc thấy Mạc Bất Phàm dựa vào cây cột, thần sắc cứng đờ, tâm lý đã nghĩ tới, mình ban đầu chính là bị trói ở nơi này trên cây cột. Hồi tưởng lại lúc ấy cảnh tượng, bây giờ Y Anh Lạc cũng xấu hổ không dứt. Cố ý, người này nhất định là cố ý. Mặc dù ngoài miệng không có nói gì, nhưng lại cố ý tựa vào này căn trên cây cột. Hiển nhiên là cố ý để cho ta nghĩ lên lúc trước sự tình, người này quá ghê tởm. Y Anh Lạc hàm răng cắn môi đỏ mọng, tâm lý vô cùng tức giận. Trọng yếu nhất là tức giận phẫn nộ cũng không có cách nào hơn nữa, còn phải cho Mạc Bất Phàm đưa nguyên thạch. Bởi vì chỉ có hướng tông môn cống hiến nguyên thạch mới có thể sống đến tiến vào tông môn kiến trúc. Quyền hạn, tức giận a, tông chủ, xin ngài nhận lấy. Y Anh Lạc hàm răng thẳng cắn, đúng là trước đó chuẩn bị xong túi chữ vật lấy ra. Thở sâu ít mấy hơi, đầy đặn ngực lên xuống không chừng. Mạc Bất Phàm cũng có chút lo lắng này tiểu ni tử có thể hay không đem phổi cũng cho tức điên rồi. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, liền không nữa tựa vào trên cây cột rồi, mà là ngồi về đến chủ vị. Ừ, không tệ, đem nguyên thạch cho ta đi. Mạc Bất Phàm đưa tay ra. Phải, Y Anh Lạc gật đầu, không thể làm gì khác hơn là đứng lên lại. Tự tay đem túi chữ vật bỏ vào Mạc Bất Phàm trong tay. Mạc Bất Phàm trước mắt lóe lên pop up nhắc nhở. Tông chủ, đệ tử có thể tiến vào những đặc đó thu kiến trúc sao? Y Anh Lạc hỏi. Có thể, đi đi. Mạc Bất Phàm phất phất tay. Tạ tông chủ, Y Anh Lạc thở phào nhẹ nhõm. Xoay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ biết, Y Anh Lạc đi chưa được mấy bước, Mạc Bất Phàm đột nhiên kêu câu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Y Anh Lạc bước chân dừng lại, trong lòng nhất thời có loại không khỏi kinh hoàng, lo lắng Mạc Bất Phàm sẽ không cố ý làm khó mình đi. Sẽ không cố ý không để cho ta tiến vào những đặc đó thù kiến trúc đi. Hả? Không việc gì, đi thôi, đi thôi. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm phất phất tay, ngoặc kép chấm than, y anh lạc mặt đẹp, tức đỏ lên một mảnh, nén giận nói, đúng tông chủ. Sau đó, y anh lạc rời đi tông chủ điện. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm nở nụ cười, hơi lộ ra đắc ý nói, tiểu ni tử, ngươi còn muốn theo ta đấu, bổn tọa 2-3 lần liền chữa cho ngươi phục phục thiếp thiếp. Y anh lạc đã rời đi tông chủ điện, tự nhiên không có thể nghe được Mạc Bất Phàm tiếng cười. Nếu như nghe được, đoán chừng cùng Mạc Bất Phàm liều mạng, nào có như vậy làm người tức giận. Tông chủ, chuyện gì cho ngươi cười vui vẻ như vậy? Chợt, một đạo diệu mạn bóng người rơi xuống từ trên không, đi thẳng tới trước mặt Mạc Bất Phàm, mang đến một vệt hương phong. Màu trắng quần áo từ trước mắt phiêu động qua, sau đó ở bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống. Tiểu Ngọc, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, thu liễm nụ cười, sao ngươi lại tới đây? Thế nào, ta tại sao không thể tới? Có phải hay không là quấy rầy đến ngươi trêu đùa nữ đệ tử nhã hứng thú rồi hả? Hồ Tiểu Ngọc giọng âm dương quái khí, khụ. Mạc Bất Phàm nghiêm sắc mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, Tiểu Ngọc trưởng lão, lời này của ngươi thì không đúng, bổn tọa là nhất tông chi chủ, làm sao có thể làm ra trêu đùa nữ đệ tử sự tình. Ha ha ha, Hồ Tiểu Ngọc lộ ra một bộ ta tin ngươi cái quỷ tiếu cho. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Mạc Bất Phàm nhanh chóng nói sang chuyện khác hỏi, ta muốn đi ra ngoài. Hai tay Hồ Tiểu Ngọc ôm ngực, hừ một tiếng nói, ở chỗ này cái phá núi trên đều hơn mấy tháng rồi. Chuyện gì đều không làm được, một chút ý tứ cũng không có. Ta muốn ra ngoài chơi. Đừng nóng a, Mạc Bất Phàm cười nói, qua một thời gian ngắn ta thì đi Mãng Hoang Vương Triều. Thuận tiện đi một chuyến Khải Đế Quốc, tìm những nhị phẩm đó tông môn nói chuyện tâm tình. Đến thời điểm chúng ta cùng đi. Mãng Hoang Vương Triều có cái gì tốt chơi đùa? Một chút ý tứ cũng không có. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hoang mạc thật tốt, còn không người đi sâu vào quá hoang mạc trung ương. Hồ Tiểu Ngọc bĩu môi, Khải Đế Quốc mà nói, ta ngược lại thật ra không đi qua, nhưng tiểu tiểu một cái đế quốc, phòng trừng cũng không có ý gì. Có thể cho ngươi đi ra ngoài chơi cũng là không tệ rồi. Lấy ở đâu nhiều như vậy ý kiến? Mạc Bất Phàm dày âm thanh. Hừ, Hồ Tiểu Ngọc bất mãn hừ một tiếng. Thế nào, ta còn không thể có ý kiến? Được rồi, đến thời điểm nhìn lại. Mạc Bất Phàm thỏa hiệp nói. Này con tạm được. Hồ Tiểu Ngọc hơi lộ ra hài lòng đứng dậy, duỗi người. Diệu mạn quyến rũ vóc người nhìn một cái không sót gì. Mạc Bất Phàm hô hấp cứng lại, có cổ phần nhiệt huyết dâng trào. Quét, ngay sau đó bóng người chợt lóe. Hồ Tiểu Ngọc trực tiếp liền đi. Mạc Bất Phàm nhất thời có loại tiếc nuối. Ha ha ha, Hồ Tiểu Ngọc đắc ý tiếng cười truyền tới. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm không nói gì sờ lỗ mũi một cái. Cũng còn khá không lưu máu mũi, nếu không quá mất mặt. Nửa tháng sau, ông sơ cấp luyện đan các vị trí, có một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức hiện lên, tạo thành một cổ cực mạnh uy nghiêm, khuếch tán ra, chung quanh đông đảo đệ tử rối rít trông lại, ánh mắt khiếp sợ. Minh hồn, đây là minh hồn cảnh khí tức. Quỳ Huyền trông lại, kêu lên hô, ai? Là ai đột phá đến minh hồn rồi hả? Lang Thanh cũng là trừng lớn con mắt. Kim lão, đây là kim lão khí tức. Thường Lệnh Mẫn sững sốt, ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới kim lão tu vi đã khôi phục được sơ nhập minh hồn sơ kỳ. Thật là thật đáng mừng a. Này lão gia hỏa, Lý Đạo Văn từ sơ cấp luyện đan các bên trong đi ra. khắp khuôn mặt là hâm mộ biểu tình. Hắn bây giờ mới chỉ là pháp tướng cảnh mà thôi, mà Kim Nguyên cũng đã là minh hồn cảnh rồi. Thật là mạnh, cổ hơi thở này quá mạnh mẽ, chèn ép ta đều không thở nổi. Đồ Sinh xa xa nhìn lại, ánh mắt kinh hãi, sử thượng tối nghiêu tông môn so với ta tưởng tượng còn phải cường đại. Ực, Vân Kỳ Vong nuốt nước miếng một cái, nhìn về khí tức ba động truyền tới phương vị. Hắn vừa mới đã xong sơ cấp đăng thiên giai một nửa chặng đường, mà Đồ Sinh hoàn thành nhiều lần ngoại môn điện nhiệm vụ. Dùng nhiệm vụ điểm tích lũy mua không thiếu nguyên thạch, cống hiến cho tông môn sau, thu được còn lại tông môn kiến trúc quyền hạn. Mặc dù Vân Kỳ Vong không thể thông qua sơ cấp đăng thiên giai, nhưng dương thần kinh nhập môn, đột phá nội khí cảnh, đạt tới sơ nhập thông mạch sơ kỳ, cũng coi là một cái võ giả. Có thể trở thành một tên võ giả, Vân Kỳ Vong cũng đã rất kích động, rất vui vẻ, rất hưng phấn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.